Đại kiếp chủ, chương 26, Vu Oan hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cùng Tôn quản sự đã nói một phen đằng sau, Phương Nguyên sinh hoạt liền lại hồi phục bình tĩnh. Bây giờ hắn hay là tiếp tục là tài nguyên bôn tàu. Rảnh rỗi về sau, hắn lại đi linh dược giám đi một lượt, tiếp một chút linh dược giám nhiệm vụ. Tựa hồ đang trải qua luyện kiếm một chuyện về sau, quả ớt nhỏ đối với hắn có chút áy náy. Lần này cho hắn một loại khác nhiệm vụ. Việc so trước đó sấy khô chế linh dược nhẹ nhõm, nhưng thù lao lại so trước đó cao. Điều này cũng làm cho Phương Nguyên trong lòng rất là mừng thầm. Thoải mái hơn rất nhiều. Lúc trước hắn đối với Tôn quản sự nói, tự mình tu luyện đến luyện khí 3 tầng đại viên mãn, cần khoảng 10 tháng. Kỳ thật vẫn là hướng nhiều nói. Trên thực tế, có thiên diễn chi thuật tương trợ, hắn có nắm chắc trong vòng nửa năm liền đạt tới luyện khí 3 tầng cảnh giới đại viên mãn. Lại thêm bây giờ giải quyết tài nguyên vấn đề, thời gian này thậm chí còn có thể rút ngắn. Mà tại hắn cho cái kia 2 khối linh thạch đằng sau, cùng Tống Khôi S9N97 ở giữa mâu thuẫn cũng giải quyết. Chuyện này không biết làm tại sao, bị mặt khác tạp dịch biết, đều trong bóng tối nói hắn nhân nghĩa, gặp được Phương Nguyên, cũng đều là lộ ra nhiệt tình rất nhiều, không giống trước đó kính nhi viễn chi. Về phần Tống Khôi có hay không đem cái kia 2 khối linh thạch trả lại cho Chu Thanh Việt, hóa giải giữa bọn hắn mâu thuẫn, Phương Nguyên nhưng lại không để ý tới, nên làm. Còn lại thuận theo tự nhiên là tốt. Tu hành, đọc sách, luyện kiếm, đây mới là hắn thích nhất sinh hoạt, cũng là hắn mỗi ngày vừa mở mắt đằng sau trọng điểm. Dần dần thời gian lại chậm rãi trôi qua, giếng cổ không gợn sóng. Thời gian dần trôi qua, Phương Nguyên tu vi đã tiếp cận luyện khí 3 tầng trung giai. Tốc độ thế mà so với hắn tưởng tượng nhanh hơn một chút. Đối với từng tại Thái Nhạc Thành tiên tử đường một lòng khổ đạo nguyên chân giải mà không để ý đến phương diện khác học thức, hắn cũng dần dần bù đắp lại. Bây giờ hắn đã có lòng tin, nếu là lại để cho hắn tham gia một lần tiên môn đại khảo, hắn cũng có lòng tin đánh cực một lần. Mà kiếm đạo phương diện, hắn thì là đem lôi đình phích lịch bá tuyệt cửu thiên kiếm bên trong kiếm chiêu luyện lại luyện. Đã tốt muốn tốt hơn, có vô khuyết kiếm kinh, hắn cũng đã không phải không đầu khổ luyện, mà là mượn kiếm phổ này đến ma luyện tu vi kiếm đạo của mình. Bây giờ hắn đã xác định, cái này lôi đình phích lịch bá tuyệt cửu thiên kiếm xác thực chính là quả ớt nhỏ dùng để đệm chân bàn. Đừng làm cái gì huyền ảo, nói trắng ra là nó thậm chí cũng không phải là một bộ hoàn chỉnh kiếm phổ. Mà là đem thế gian lưu truyền phổ biến nhất, thanh danh vang nhất kiếm chiêu thu thập cùng một chỗ đằng sau mở ra lớn hỗn tạp hợp thành. Phàm tục ở giữa cửa hàng binh khí bên trong đánh một thanh kiếm liền tặng kèm một quyển chính là loại này. Nhưng ở Phương Nguyên nghiên cứu cẩn thận qua đằng sau, cũng là phát hiện, kiếm phổ này mặc dù đơn giản, lại không phải không đáng một đồng. Lưu truyền rộng. Đã nói kiếm chiêu này đơn giản, thanh danh vang nhất, đã nói kiếm chiêu thực dụng. Nhưng bây giờ hắn chính là ma luyện chính mình kiếm đạo thời điểm. Thiếu hụt chính là loại này đơn giản mà thực dụng kiếm chiêu. Mặc dù lấy ánh mắt của hắn xem ra, kiếm chiêu này cũng xác thực lộ ra thô lậu, có thể xưng trăm ngàn chỗ hở. Nhưng tại vô khuyết kiếm kinh chỉ dẫn bên dưới, Phương Nguyên tự nhiên có một bộ hóa mục nát thành thần kỳ phương pháp. Cho dù là lại phổ thông kiếm chiêu, cũng có thể đưa đến tác dụng của hắn. Phương sư đệ, ngày mai giờ thìn điểm danh. Đàn các bên kia có việc lớn tới, nhưng phải muốn ngươi giúp đỡ. Qua mấy ngày, một ngày Phương Nguyên ngay tại Linh Thiện Đường ăn cơm. Tôn quản sự lại gãi ra đầu tới nói một tiếng. Phương Nguyên thống khoái đáp ứng xuống. Tôn quản sự một mực rất chiếu cố hắn, rất ít an bài cho hắn quá nhiều công việc, để hắn cực kỳ tu hành. Nhưng bây giờ nếu chỗ của hắn bận bịu không mở, Chính mình đi qua hỗ trợ cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Vào lúc ban đêm thuận tiện tốt nghỉ dưỡng sức một phen. Sáng sớm ngày thứ hai đến tạp vụ điện trước điểm mão. Liền theo hai khung mộc diên. Thẳng hướng Thanh Lư Phong Dược Lư nơi này tới. Lần này việc lại là giúp những cái kia luyện tập thuật luyện đan tiên môn đệ tử thanh lý đan lô bụi. Nhìn xem cái kia một hàng triển khai mấy chục tôn đại đan lô. Đúng là không phải công việc nhẹ nhàng gì. Trước kia đều là linh dược giám tạp dịch đến xử lý. Lần này lại đến phiên tạp vụ giám. Cũng khó trách tôn quản sự như vậy nhức đầu. Mặt khác tiên môn đệ tử. Cũng từng cái mặt lộ vẻ khó xử. Kiên trì lên. Phương Nguyên đang chuẩn bị ra tay. Chợt thấy đan phường phía sau. Xuất hiện một vị áo bào đỏ tiên môn đệ tử. Chắp tay sau lưng đứng ở dưới hiên. Ánh mắt tại cái này một đám tạp dịch bên trong nhìn qua hai lần. Nhìn chúng Phương Nguyên trung thực. Liền kéo cuống họng hô. Vậy ai? Tới đây cho ta. Chấm. Phương Nguyên nhìn chung quanh một chút. Liền đành phải đi tới. Cái kia tiên môn đệ tử trên dưới đánh giá hắn một chút. Nhẹ gật đầu. Nói. Nhìn ngươi coi như trung thực. Cùng ta tới quét dọn đan các. Phương Nguyên cũng rất bất đắc dĩ. Đành phải cùng tôn quản sự nói một tiếng. Đi theo đệ tử này đi. Cái kia tiên môn đệ tử đem hắn dẫn tới một phương màu đỏ thắm cửa hiên thiền điện trước. Chỉ vào bên trong nói. Trong này thả đều là chân quý đến cực điểm tiên môn bảo đan. Ngươi phải cẩn thận, ngàn vạn không thể đánh nát. Nếu không bán ngươi cũng đền không nổi số tiền này. Bán đại gia ngươi, chờ ta cũng thành tiên môn đệ tử. Nhìn ngươi còn dám hay không như thế cuồng. Phương Nguyên trong lòng oán thầm hai câu. Cũng chỉ có thể tiến vào cẩn thận từng ly từng tí làm việc. Cái này đi vào, ngược lại là mở rộng tầm mắt. Rực rỡ muôn màu đan dược trên kệ. Trưng bày lít nha lít nhít các thức bảo đan. Phương Nguyên bình thường đọc sách rất nhiều. Cũng thăm một lần có quan hệ đan dược điển tả. Một chút liền thấy được những này trên kệ có thật nhiều hắn nghe nói qua đan dược. Như, cửu hoa tụ khí đan. Thiên nguyên đại hoàn đan. Khư tà chính thần đan. Bách hoa xà thảo dịch. Vân vân vân vân. Ngược lại là chính mình thường xuyên phục dụng luyện khí đan không có tìm được. Nửa ngày mới tỉnh ngộ. Đan dược kia cấp quá thấp, còn không vào được đan phường. Trong này làm việc, cũng là có thể tăng một chút kiến thức. Tối thiểu biết những này tên đan là dạng gì. Phương Nguyên nghĩ như vậy. Từng chút lau khởi kính. Hồn nhiên quên thời gian. Cũng không biết trải qua bao lâu. Bỗng nhiên ở giữa, đan phường cửa bị người trùng điệp đẩy ra. Đem Phương Nguyên giật nảy mình. Trong tay bưng lấy một bình. Thanh phong ngọc lộ hoàn, suýt nữa ném xuống đất, nhất thời giận dữ lấy hướng phía cửa ra vào nhìn lại. Cửa ra vào xuất hiện, lại là Tống Khôi, hắn một mặt lo lắng, còn không đợi Phương Nguyên mở miệng, liền đè thấp lấy thanh âm kêu lên. Phương sư đệ, mau trốn. Phương Nguyên ngơ ngác một chút, đã xảy ra chuyện gì? Tống Khôi lo lắng vọt vào. Phương Nguyên lập tức lui về phía sau một bước, âm thầm đề phòng, Tống Khôi đi lên liền dắt hắn tay áo, vừa kéo bên cạnh vội vã nói ra, Chu Thanh Việt muốn đối phó ngươi, ta thế mới biết hôm nay chuyện này chính là bọn hắn an bài cho ngươi bẫy dập. Hắn cấu kết một vị Thanh Lô Phong đệ tử, cố ý gọi ngươi đến quét dọn đan các, sau đó vu oan ngươi trộm lấy đan dược. Tại ngươi tiến đến trước đó, bọn hắn liền đã cầm đi nơi này mấy khỏa đan dược. Thừa dịp tạp vụ giám không ai, phóng tới trong phòng của ngươi đi. Vừa rồi bọn hắn để cho ta tới nhìn chằm chằm ngươi. Nhìn ngươi bao lâu rời đi, ta mới biết chuyện này. Ngươi mau mau trốn, cái gì? Phương Nguyên nghe được kinh hãi, thậm chí cảm giác lạnh cả tim. Thật độc mưu kế. Nếu như Tống Khôi nói là sự thật, vậy bọn hắn chẳng phải là muốn đối với mình đuổi tận giết tuyệt. Tạp dịch thừa dịp quét dọn đan các thời điểm, trộm lấy đan dược, Đây là tội lớn bực nào. Đừng nói trục xuất tiên môn. Mất mạng đều là nhẹ. Vốn cho rằng trong khoảng thời gian này yên tĩnh, Chu Thanh Việt đã quên chính mình. Không nghĩ tới ở chỗ này chờ. Tống Khôi vội vàng muốn lôi kéo hắn đào tẩu. Phương Nguyên đi ra hai bước, chợt ở giữa ngừng lại. Chào mày, ngươi còn rông dài cái gì? Đi mau a. Tống Khôi một mặt kinh hoàng, trên trán không ngừng chảy mồ hôi. Phương Nguyên nhìn thẳng hắn. Ngươi là thế nào biết chuyện này? Tống Khôi một đầu mồ hôi lạnh, đầy mặt kinh hoàng, không giống giả mạo. Phương sư đệ, ngươi tin tưởng ta đi. Lần trước ta đem linh thạch trả hắn đằng sau, chỉ nói ngươi cùng linh dược giám lăng tổng quản quen biết. Ta không dám chọc ngươi. Hắn mắng ta vài câu phế vật, liền bỏ qua cho ta. Nhưng cũng không biết ngươi ta đã hòa giải. Ta Tống Khôi giao ngươi người huynh đệ này. Thế là vừa rồi đã tìm được ta. Vốn là muốn ta hướng trong phòng của ngươi thả đan dược. Nhưng ta nói ta rời đi quá rõ ràng. Hắn mới coi như thôi. Chỉ làm cho ta tới canh chừng lấy ngươi. Khác gọi người khác làm sự kiện kia. Nhìn xem Tống Khôi lo lắng bộ dáng. Phương Nguyên tin tưởng hắn. Nhãn thần trở nên có chút lạnh lùng xuống tới. Trong lòng một thanh âm nhẹ nhàng thán. Chu Thanh Việt a, chúng ta không cừu không oán. Ngươi vì sao hết lần này tới lần khác liền dung không được ta? Chấm, còn đứng ngây đó làm gì a, đi a. Tống Khôi thì hận không thể đi lên đẩy Phương Nguyên đi. Gấp con mắt đều muốn đỏ lên. Nhưng thở ra một hơi dài về sau. Phương Nguyên lại cưỡng ép bình tĩnh lại. Thản nhiên nói. Hiện tại đi cũng vô ích. Tống Khôi nhất thời ngẩn ngơ. Vì cái gì? Phương Nguyên nói. Bọn hắn nếu hướng trong phòng của ta thả đan dược. Đó chính là đang chờ ta rời đi. Không trực tiếp trong đan các vu oan ta. Là sợ làm quá rõ ràng. Làm cho người ta hoài nghi. Đem đan dược giấu ở trong phòng của ta. Chính là muốn để cho ta hết đường chối cãi. Bây giờ ta coi như rời đi. Bọn hắn cũng sẽ thông bẩm giới luật đường tới tìm ta. Buộc ta giải thích trong phòng nơi đó đan dược là thế nào tới. Tống Khôi nhất thời hoảng suýt nữa mất hồn. Cái kia, vậy nhưng làm sao bây giờ a, ta có biện pháp. Phương Nguyên hít sâu một hơi. Thần sắc lãnh đạm xuống tới. Ngươi đi ra ngoài trước. Tống Khôi không hiểu, nhưng Phương Nguyên cũng không nhiều lời. Liền đem hắn đẩy ra đan phường. Sau đó chính mình lại không một phần chần chờ. Bước nhanh đi tới đan phường tận cùng bên trong nhất bạch ngọc giá đỡ trước. Đem cái kia chân quý nhất, cửu hoa tụ khí đan. Cầm 7, 8 bình, nhét vào trong ngực. Tại thời khắc này, ánh mắt của hắn có vẻ hơi lãnh khốc. Chu Thanh Việt, người 5 lần 7 lượt chọc ta. Cũng đừng trách ta đem sự tình làm tuyệt. Làm xong những này, hắn mới ra ngoài dắt Tống Khôi cánh tay. Rời đi đan phường. Phương sư đệ, người có thể có chủ ý. Tống Khôi hay là một mặt khẩn trương. Lo lắng hỏi, rất nhanh ngươi sẽ biết. Phương Nguyên quay người rời đi. Rất nhanh liền biến mất tại trong núi rừng. Đi tới yên lặng chỗ không có người lúc. Hắn đem đan dược giấu đi. Sau đó liền triển khai thân pháp. Cấp tốc hướng về cùng Thanh Lư Phong tới gần Tiểu Trúc Phong tiến đến. Lần theo ven đường đường mòn. Hắn đi tới Tiểu Trúc Phong Khôn Dương Đại Điện phía trước. Hít sâu một hơi. Đi tới điện trái trống to phía trước. Dùng sức đem trống to gõ đứng lên. Đệ tử tạp dịch Phương Nguyên, nhất tâm hướng đạo, đến sông Thí Luyện Chi Kiều, cách chương.